Mọi người nhìn qua, nhưng lại là Phong Tiểu Vũ của Thanh Phong Cốc đi vào trong sân rộng. Hắn vừa rồi bị một kiếm của Huyền Thiên đâm bị thương cánh tay trái, hiện tại đã băng bó, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, xem ra đã được trị liệu khẩn cấp, có thể khiêu chiến. Phong Tiểu Vũ là đao khách, cũng giống như kiếm khách, một tay cùng hai tay thực lực không khác nhau quá lớn. Dùng thực lực Phong Tiểu Vũ thì cho dù sử dụng một tay cũng đủ để đánh bại một võ giả cùng cảnh giới. Võ giả thất bại cũng có một cơ hội khiêu chiến, Phong Tiểu Vũ hiện tại khiêu chiến là cơ hội cuối cùng của hắn, tự nhiên không có khả năng lại đi tìm Huyền Thiên tìm tai vạ, mà lựa chọn một võ giả tiên thiên cảnh thập trọng yếu nhất. Kết quả không làm cho người ta thất vọng, Phong Tiểu Vũ chiến thắng, lại vào trong 30 danh ngạch. Mà tên võ giả tiên thiên cảnh thập trọng kia không cam lòng đồng dạng hướng người ta khiêu chiến, đáng tiếc hắn cũng không có thực lực như Phong Tiểu Vũ, khiêu chiến thất bại cuối cùng bị đào thải. Đến tận đây khiêu chiến thi đấu cuối cùng cũng kết thúc, thiên tinh các đặc thu 30 danh đã xác định. Trong đó số lượng đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang nhiều nhất, tổng cộng 9 người. Võ giả nửa bước chân nguyên trong đó cũng có 3 người, theo thứ tự là Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Ngạo Phi Vũ, 6 người khác đều là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Tiếp theo chính là Thanh Phong Cốc, tổng cộng 5 người, một là võ giả nửa bước chân nguyên Phong Tiểu Quân, còn có 4 võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Tiêu Diêu Kiếm Tông thì có 4 người, chỉ có một võ giả là nửa bước chân nguyên cùng 3 võ giả tiên thiên cảnh thập trọng. Những võ giả này đều là người nổi bật trong hàng đệ tử tinh anh, tuổi không vượt qua 20, nhưng mà Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 3 tông môn tứ phẩm chiếm 22 danh ngạch. Trừ những người này, tất cả tông môn ngũ phẩm chiếm 7 người, trong tông môn lục phẩm có mình Huyền Thiên. Thi đấu khiêu chiến chấm dứt, Huyền Thiên nằm trong 30 danh ngạch này được đưa vào trong đại điện của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Trong điện chỉ có cao tầng Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng sứ giả thiên tinh các tồn tại, những người khác đều cấm tiến vào. 30 đệ tử tinh anh phân thành 3 hàng, mỗi một hàng 10 người. Mấy cao tầng của Ngạo Kiếm Sơn Trang và sứ giả thiên tinh cách đứng ở trên cùng. Lần đầu tiên Huyền Thiên nhìn thấy sứ giả thiên tinh các khoảng cách gần như vậy, hình tượng của hắn và mấy cao tầng của Ngạo Kiếm Sơn Trang khí thế cường đại hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như đại thúc bình thường, nhìn không ra nửa điểm nội tức chấn động, giống như người không biết võ tông, thật quái lạ. Ánh mắt sứ giả thiên tinh các đánh giá 30 đệ tử được chọn này, ánh mắt nhìn lên người Huyền Thiên một chú, mới mở miệng nói: "Chúc mừng các ngươi trở thành đệ tử đặc thu của thiên tinh các." Mơ Thanh nói chuyện cũng thập phần bình thản, cũng không có loại khí thế uy nghiêm gì đó. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 421, Vương Triều Liên Nhạc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, giáo đồ tiên thiên cảnh tụ tập, ban thưởng 10 điểm công lao. Mỗi khi phát hiện một cứ điểm có giáo đồ địa giai cảnh 3 thưởng 50 điểm công lao. Mỗi khi phát hiện cứ điểm giáo đồ thiên giai cảnh ban thưởng 200 điểm công lao. Mỗi khi đánh chết một giáo đồ tiên thiên cảnh căn cứ vào tu vi sơ trung hậu kỳ mà tụ tà châu phân biệt ban thưởng 1, 2, 3 điểm công lao. Mỗi khi đánh chết một giáo đồ địa giai cảnh căn cứ vào tu vi sơ trung hậu kỳ tụ tà châu phân biệt ban thưởng 10, 20, 30 điểm công lao. Mỗi khi đánh chết một giáo đồ tu vi thiên giai cảnh thì căn cứ vào tu vi sơ trung hậu kỳ tụ tà châu phân biệt ban thưởng 100, 200, 300 điểm công lao. Điểm công lao vượt qua 30 sẽ trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, vượt qua 60 trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh, vượt qua 100 trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, vượt qua 200 sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Đám đệ tử nghe được như vậy thì đôi mắt nóng bỏng, cho dù là đệ tử bình thường của thiên tinh các cũng phải thăng cấp từ ngoại môn, nội môn, tinh anh, hạch tâm. Chậm rãi đi từng bước mà bọn họ có hy vọng trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, trong nội tâm vô cùng vui mừng, hưng phấn không hiểu. Huyền Thiên nắm thật chặt tụ tà châu trong tay, hắn tại Thiên Tinh Các muốn được coi trọng thì lúc này phải biểu hiện thật tốt, đoạt được càng nhiều điểm công lao, vào Bắc Thần Các địa vị mới càng cao. Đột nhiên La Khiếu Giã thở dài một hơi, từ trong lòng xuất ra một tấm vải cuộn, hắn đem cuộn vải bố mở ra, phía trên có bức họa. Vẽ trên đó là nam tử 24-25 tuổi, một thân hắc y, dáng người nhỏ gầy, hai mắt lõm xuống, lộ ra vẻ thập phần âm trầm, giống như u linh ngủ mị trong đêm. La Khiếu Giã nói, lần này ta đến Bắc Vực, mục đích trọng yếu nhất chính là tìm kiếm người này, hắn là giáo đồ của Luyện Huyết Tà Giáo, tên là Dược Mị Hành Giả. Thấy La Khiếu Giã đặc biệt nhắc tới Dược Mị Hành Giả, chúng đệ tử chấn động, biết rõ người này nhất định là nhân vật đặc thù. Huyền Thiên càng cả kinh trong lòng. La Khiếu Giã tiếp tục nói, Dược Mị Hành Giả khinh công dược dị, tốc độ như bay. Hơn nữa tinh thông thuật dịch dung cực ít khi dùng chân diện mục chân thật gặp người. Nếu ai biết rõ hành tung của Dược Mị Hành Giả, ta đặc biệt ban thưởng 30 điểm công lao. Ai đánh chết Dược Mị Hành Giả thì mang đầu của hắn về, ta sẽ ban thưởng 100 điểm công lao. Đánh chết một gã cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ mới có được 100 điểm công lao. Nếu là Dược Mị Hành Giả thì khẳng định có tu vi địa giai cảnh. Người này không ngờ có điểm công lao như vậy, làm cho người nghe hưng phấn không thôi. Nếu có thể đánh chết Dược Mị Hành Giả, đây chẳng phải là nhận được đại tiện nghi. Thấy đệ tử có thần sắc hưng phấn, La Khiếu Giã nói, nếu các ngươi biết hành tung của người nọ, tốt nhất là không nên vọng động làm gì. Báo tin của hắn trở về, bộ dạng bức họa này là của 20 năm trước. Khi đó Dược Mị Hành Giả mới 24 tuổi, có tu vi địa giai cảnh nhị trọng. Hôm nay 20 năm qua đi, tu vi ít nhất cũng tăng lên vài cảnh giới, có thể là địa giai cảnh tăng trọng, tứ trọng, thậm chí cường đại hơn. 30 đệ tử tinh anh tu vi cao nhất chỉ là nửa bước chân nguyên, còn không có hoàn toàn bước vào địa giai cảnh. Một ít thiên tài vừa mới tiến vào địa giai cảnh đã vượt cấp khiêu chiến, tối đa cũng chỉ đánh bại cường giả địa giai cảnh nhất trọng. Gặp gỡ cường giả địa giai cảnh nhị trọng còn phải nhượng bộ lui binh, nếu như gặp gỡ cường giả địa giai cảnh tam trọng, tứ trọng thì cơ hồ không có lực hoàn thủ. Chúng hậu bối tinh anh nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm trọng không ít. Xem ra muốn chiếm đại tiện nghi này không dễ. La Khiếu Giã nói, ta đi chuyến này tới Bắc Vực, mục đích quan trọng nhất là được tìm kiếm người này. Tưởng Mị Hành Giả vốn là đệ tử tông môn tứ phẩm ở Bắc Vực, cho nên tương đối quen thuộc Bắc Vực. Nghe đồn người này đã quay trở lại Bắc Vực, phụ trách chào mời giáo chúng mới. Huyền Thiên nói, tiền bối, đệ tử có nghe nói qua tin tức Dược Mị Hành Giả. Huyền Thiên vừa nói ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Vốn Huyền Thiên hôm nay đã làm mọi người chấn kinh, giờ phút này chúng võ giả nhìn qua hắn, trong ánh mắt còn mang theo cả kinh. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 422. Vương Triều Liên Nhạc. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, ánh mắt La Khiếu Giã lập tức sáng ngời, nói, mời nói. Huyền Thiên nói, đệ tử từng đánh chết một tên giáo đồ Luyện Huyết Tà Giáo, là con trai của Dược Mị Hành Giả. Trước khi hắn chết có nói phụ thân Dược Mị Hành Giả sẽ không bỏ qua cho đệ tử. Hơn nữa đệ tử có đồng môn sư để bị Luyện Huyết Tà Giáo giáo đồ bắt đi, về sau cùng trưởng bối tông môn tìm được cứ điểm của Luyện Huyết Tà Giáo, cứu ra hai người này. Nghe bọn họ nói còn có một vị sư để bị một cường giả Dược Mị Hành Giả mang đi. Khả năng Dược Mị Hành Giả đang ở trong cảnh nội Ngạo Châu. Đối với Luyện Huyết Tà Giáo, những đệ tử tinh anh này cho dù tu vi thấp kém, thực lực mạnh yếu cũng nghe nói qua. Chưa từng có đánh quan hệ gì với Luyện Huyết Tà Giáo, nghe Huyền Thiên nói vậy, lại giết con trai của Dược Mị Hành Giả, lại phát hiện cứ điểm của Luyện Huyết Tà Giáo, trong ánh mắt tức là hưng phấn, lại có hâm mộ. Đương nhiên còn có người đố kỵ. La Khiếu Giã nghe xong trong ánh mắt thần sắc càng léo sáng hơn, nhìn qua Huyền Thiên rất thỏa mãn, nói: "Tốt, ngươi cung cấp cho ta tin tức Phượng Mị hành giả, mặc dù không có hành tung cụ thể của hắn, nhưng lại có thể biết đại khái hắn đang ở trong cảnh nội Ngạo Châu, ta ban thưởng ngươi 10 điểm công lao, nếu như có thể biết được hành tung cụ thể, 30 điểm công lao kia sẽ cộng dồn." Chỉ một câu đã thu hoạch được 10 điểm công lao, Huyền Thiên mỉm cười, nói: "Đa tạ tiền bối." Các đệ tử tinh anh khác nhìn qua Huyền Thiên đều hâm mộ cùng đố kỵ. Giết một cường giả tà giáo địa giai cảnh sơ kỳ chỉ được 10 điểm công lao, Huyền Thiên chỉ nói một câu đã tương đương với đánh chết một cường giả tà giáo địa giai cảnh sơ kỳ, sao không làm mọi người hâm mộ đố kỵ? Có người càng sinh ra lòng oán hận, nhất là Ngạo Vô Song, một mực lo lắng hắn sẽ bị Huyền Thiên áp chế danh tiếng. Dùng tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng chiến bại một trong ba thiên tài của Ngạo Châu là Phong Thiểu Quân, cũng làm cho danh tiếng Huyền Thiên đại thịnh, thanh danh đại chấn. Trong lòng không ít người đã mang Huyền Thiên cùng Ngạo Vô Song ba đại thiên tài Ngạo Châu ra so sánh với nhau. Chuyện này làm cho Ngạo Vô Song xem Huyền Thiên như đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hành động vây quét luyện huyết tà giáo còn chưa bắt đầu, Huyền Thiên cũng đã đạt được 10 điểm công lao, đã hung hăng ngăn cản tất cả đệ tử ở đây, kể cả Ngạo Vô Song cũng có lửa giận trong lòng, oán giận không thôi. Người có công sẽ được thưởng, có sai sẽ phạt, đây là quy củ đầu tiên của Thiên Tinh Các, chỉ cần các ngươi chịu trả giá bằng cố gắng, tại Thiên Tinh Các sẽ có thu hoạch. La Khiếu Giã nói: "Ta vốn định lên đường đi tới vài châu khác, nếu biết Phượng Mị hành giả ở trong Ngạo Châu ta sẽ ở lại trong Ngạo Châu, hiện tại ta sẽ phân các ngươi thành 6 tiểu đội trong cảnh nội Ngạo Châu tìm kiếm tung tích luyện huyết tà giáo, nếu ai có thể biết được tung tích của Phượng Mị hành giả sẽ nhận được 30 điểm công lao." Vương Triều Liên Nhạc ở phía đông của Ngạo Châu tiếp giáp với Nhạc Châu ở phía đông, nơi này vô cùng vắng vẻ, ngay cả lui tới với các vương triều khác ở Ngạo Châu cũng ít, là một nơi hiểm địa. Mặc dù Liên Nhạc Vương Triều là vương triều hạ phẩm, nhưng mà tỷ lệ giáo đồ tà giáo lại không nhỏ, cần một ít võ giả thực lực mạnh đi vào điều tra. Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân, Hoàng Thiên, Vệ Song Lâm năm người tiến về Vương Triều Liên Nhạc điều tra tung tích luyện huyết tà giáo. Vương Triều Phi Tuyết ở phía tây vị trí xa xôi, ở nơi đó có 10 vương triều cũng cần một ít võ giả thực lực mạnh mẽ đi điều tra. Ngạo Phi Vũ, Phong Thiểu Quân, Cổ Động, Cổ Tung, Mã Tây Vinh năm người đi. Rất nhanh, La Khiếu Giã đã phân đệ tử đặc thu thành 6 đội ngũ, phân biệt phái đi tới 6 nơi có khả năng có tung tích luyện huyết tà giáo ở Ngạo Châu ẩn nấp, đó là những vương triều trung đẳng, hạ đẳng. Mà đội ngũ đi Vương Triều Liên Nhạc kia, Vương Triều Phi Tuyết là cường đại nhất, có tất cả 3 cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, đội ngũ ở nơi khác tương đối mà nó thực lực yếu một chút. Bởi vậy chứng minh Vương Triều Liên Nhạc, Vương Triều Phi Tuyết có tỷ lệ giáo đồ luyện huyết tà giáo nhiều nhất. Tiến vào Bắc Thần Các thì ngay từ đầu không có bao nhiêu địa vị, muốn có địa vị phải xem nhiệm vụ và công lao, có thể đạt nhiều công lai ngay từ đầu địa vị lại càng cao. Đại bộ phận đều có đệ tử tinh anh và trưởng bối đi theo, bọn họ cũng không có gặp bao nhiêu nguy hiểm, hơn nữa đây là một lần kỳ ngộ, lại cho bọn họ đại triển quyền cước ở Bắc Thần Các. Nhiệm vụ này triển khai vô cùng nhanh chóng, sau khi La Khiếu Giã nói xong thì cho đệ tử tinh anh lên đường. Trước khi đi, người của Ngạo Kiếm Sơn Trang phân phối cho bọn họ một kỳ giới điều, đây là thượng cổ khôi lỗi, sau khi mở chốt sẽ tự động bay về Ngạo Kiếm Sơn Trang có thể truyền tống tin tức. Chúng đệ tử tinh anh của Ngạo Kiếm Sơn Trang thì sẽ do bọn họ bảo vệ, cũng không lãng phí thời gian. Lăng Sật Trần muốn hộ tống Huyền Thiên đi tới Vương Triều Liên Nhạc, thẳng đến khi nhiệm vụ này hoàn tất mới thôi, nhưng lại bị Huyền Thiên cự tuyệt. Hiện tại thực lực Huyền Thiên đủ để tự bảo vệ mình trước cường giả địa giai cảnh nhị trọng, thực lực tiểu hổ còn mạnh hơn, cho dù là cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng không tổn thương nó được. có tiểu hổ ở bên cạnh, trừ phi là gặp được cường giả địa giai cảnh trung kỳ, nếu không sẽ có lực đánh một trận. Hiện tại Thiên Kiếm Tông đúng vào thời điểm phát triển nhanh chóng, là đệ nhất tông môn của Thiên Kiếm Vương Triều, có danh khí nhưng không có đủ thực lực. Lúc này cần có cường giả tỏa trấn tông môn, dùng ứng phó biến hóa, chỉ dựa vào một người là không đủ, cho nên Huyền Thiên cũng không cho Lăng Dật Trần đi theo bảo hộ, mà là muốn hắn mau chóng quay về Thiên Kiếm Tông. Lăng Dật Trần ngay từ đầu đã không bồi dưỡng Huyền Thiên thành đóa hoa trong nhà kính, biết rõ Huyền Thiên không cần hắn bảo hộ, thấy Huyền Thiên cự tuyệt cũng không có kiên trì, sảng khoái quay về Thiên Kiếm Tông. Huyền Thiên ngồi trên lưng tiểu hổ cùng Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân, Vệ Song Lâm đi một chuyến, một đường bay về hướng đông, ba ngày sau đó mới đi đến Vương Triều cực đông của Ngạo Châu, Vương Triều Liên Nhạc. Trừ Huyền Thiên ra, bốn người khác đều có trưởng bối bảo vệ, Ngạo Vô Song, Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng ba người đều có cường giả địa giai cảnh tam trọng bảo vệ. Mà Vệ Song Lâm là đệ tử tông môn ngũ phẩm, tông môn cũng phái một địa giai cảnh nhị trọng đi theo. Trong tông môn tứ phẩm có nhiều cường giả địa giai cảnh, tông môn ngũ phẩm cũng có không ít, đều không giống tông môn lục phẩm thư thức như vậy, chỉ giải rác mấy người, bài trừ một cường giả địa giai cảnh bảo vệ tông môn cũng không tính là khó khăn, nhưng Huyền Thiên không cần. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 423 Ám Dạ Ảnh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, bốn phía của Vương Triều Liên Nhạc là nơi khỉ ho có ấy, ít có người ở lại, ngược lại thích hợp cho yêu thú sinh tồn, phạm vi cho người ở lại rất nhỏ, cả Vương Triều Liên Nhạc chỉ có 3 con đường thông ra ngoài, trong đó hướng Tây và Nam thông tới Vương Triều khác ở Ngạo Châu, hướng Đông thông tới Nhạc Châu. Giao thông không tiện lợi khiến cho Vương Triều này vắng vẻ, võ giả bên ngoài tới rất ít, tin tức truyền lại chậm chạp. Chính những yếu tố này làm cho người ta hoài nghi Luyện Huyết Tà Giáo có khả năng lập cứ điểm ở Vương Triều Liên Nhạc. Tiến vào Vương Triều Liên Nhạc là giữa trưa ngày thứ tư, 9 người hạ xuống một thành trì tìm được một cái khách sạn cùng vào ăn trưa. Sau khi ăn xong, Ngạo Vô Song đề nghị nói: Vương Triều Liên Nhạc có tổng cộng 3 tông môn lục phẩm, trong đó Liên Nhạc Tông là tông môn lục phẩm, Vân Mộng Tốc cùng Cự Cự Linh Môn đều là chuẩn lục phẩm. Ba tông môn này chỉ có Liên Nhạc Tông là cường đại nhất, đứng sừng sững ở nơi này mấy trăm năm, bọn họ biết rõ tin tức, khẳng định còn nhiều hơn chúng ta. Đã đến Vương Triều Liên Nhạc muốn truy tra Luyện Huyết Tà Giáo, chúng ta phải hỏi tình huống bọn họ trước. Ba tông môn này ở ba hướng khác nhau, cách xa nhau 7-8 ngàn dặm, ta thấy không bằng chúng ta chia nhau ra hành động, tách ra tiến về ba tông môn điều tra. Ngạo Cam Tuyền bảo vệ an toàn cho Ngạo Vô Song gật đầu nói: Như vậy rất tốt, tiết kiệm thời gian, các ngươi là đại biểu Thiên Tinh Các, ba tông môn này chắc đã biết rõ tin tức rồi. Ngạo Cam Tuyền năm nay 42 tuổi, địa giai cảnh tam trọng, tư chất như vậy tại Ngạo Kiếm Sơn Trang tự nhiên không có địa vị gì, bị phân phối đến bảo hộ an toàn cho Ngạo Vô Song. Tuy tu vi của hắn cao hơn Ngạo Vô Song, thực lực cũng cường đại hơn, nhưng mà địa vị kém xa, Ngạo Vô Song nói một hắn không dám nói hai. Một người khác bảo hộ Ngạo Huyên Huyên chính là trưởng bối Ngạo Gia Ngạo Thanh Hồng, so với Ngạo Cam Tuyền còn lớn hơn vài tuổi, tình huống độc nhất vô nhị, cũng mở miệng phụ họa. Bởi vì Ngạo Huyên Huyên cùng Ngạo Vô Song tư chất cao, thành tựu ngày sau khẳng định không kém, nhưng mà Ngạo Cam Tuyền cùng Ngạo Thanh Hồng đối mặt Ngạo Vô Song hiển nhiên càng cung kính hơn một ít. Nam nữ hữu biệt, ngày sau Ngạo Huyên Huyên nói không chừng phải gả ra ngoài, tự nhiên không giống Ngạo Vô Song, ngày sau nhất định sẽ nắm quyền cao của Ngạo Kiếm Sơn Tăng. Ánh mắt Ngạo Vô Song nhìn qua mọi người, Ngạo Huyên Huyên cũng là người của Ngạo Kiếm Sơn Trang, tự nhiên sẽ không phản đối, Vệ Song Lâm cũng là người trong tông môn nên không có ý kiến, Hoàng Phượng Vân gật gật đầu, trưởng bối Tiêu Diêu Kiếm Tông cũng gật đầu. Huyền Thiên cũng nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Nhưng mà ánh mắt Ngạo Vô Song nhìn trực tiếp nhìn thoáng qua Huyền Thiên, bỏ qua hắn, nói: nếu tất cả mọi người đồng ý, ta sẽ phân phối người một chút, ta tự mình tiến về Liên Nhạc Tông, Vân Mộng Cốc sẽ do Huyên Huyên cùng Hoàng Phượng Vân tiến vào, về Song Lâm, ngươi cùng Hoàng Thiên đi về Cử Linh Môn. Ngữ khí Ngạo Vô Song nói chuyện hiển nhiên đã cho mình là thủ lĩnh của mọi người, hắn an bài cũng là như thế. Liên Nhạc Tông là tông môn cường đại nhất vương triều Liên Nhạc, hắn một người đi tới đó, Vân Mộng Cốc cùng Cử Linh Môn lại do Ngạo Huyên Huyên, Hoàng Phượng Vân, Huyền Thiên, Vệ Song Lâm Song chia hai tổ đi tới. Ngạo Vô Song an bài chỉ có 5 người, còn thủ hộ giả phải đi theo bảo vệ. Tuy Ngạo Vô Song xem chính mình là thủ lĩnh, nhưng Huyền Thiên cũng không muốn đi tranh chấp, đi tông môn nào cũng là đi, không sao cả. Những người khác cũng không có ý kiến, giữ im lặng. Chỉ có Ngạo Huyên Huyên mở miệng nói: Cử Linh Môn có 2 vị cường giả địa giai cảnh nhị trọng, so với Vân Mộng Cốc càng mạnh hơn nữa một ít. Vạn nhất cấu kết với Luyện Huyết Tà Giao thì Hoàng Thiên cùng Vệ Song Lâm chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, không bằng ta cùng với Hoàng Thiên đi tới Cử Linh Môn, như thế nào? Huyền Thiên nhìn qua Ngạo Huyên Huyên, thấy nàng nháy mắt 2 cái, tuy cách lùa mỏng nhưng Huyền Thiên có thể cảm giác được Ngạo Huyên Huyên đang mỉm cười với mình. Ngạo Vô Song nói: Vân Mộng Cốc là môn phái nữ tử, Vệ Song Lâm là một đại nam nhân đi không thích hợp. Huyên Huyên thực lực Hoàng Thiên còn hơn cả Phong Tiểu Quân, cũng không yếu hơn muội, cho dù Cử Linh Môn cấu kết với tà giáo cũng khó mà làm gì được hắn. Hơn nữa chúng ta đại biểu Thiên Tinh Các, cho dù là giáo đồ Luyện Huyết Tà Giáo cũng phải tránh xa, né tránh chúng ta, tránh bị bại lộ tung tích, hiểu chứ? Vệ Song Lâm nói: môn phái nữ tử đại đa số là không đón chào nam nhân, Ngạo tiểu thư đi Vân Mộng Cốc là tốt nhất. Ngạo Huyên Huyên bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, Ngạo Vô Song cười nói: cứ như vậy, chúng ta chia nhau lên đường, xế chiều ngày mai sẽ họp nhau tại Hằng Nhạc Sơn giữa 3 môn phái. Ngạo Vô Song cùng Ngạo Cam Tuyển 2 người đi tới Liên Vân Tông. Ngạo Huyên Huyên, Ngạo Thanh Hồng, Hoàng Phượng Vân cùng với trưởng bối Phùng Ngọc Lan của Tiêu Diêu Kiếm Tông đi tới Vân Mộng Cốc. Huyền Thiên, Vệ Song Lâm cùng với Sư Thúc Vệ Song Lâm, Sư Thúc Bạch Hy Trí 3 người tiến về Cử Linh Môn. 9 người phân thành 3 đường, trước khi chia tay đi tới 3 tông môn lục phẩm của Vương Triều Liên Nhạc. Cử Linh Môn ở vào đông nam bộ của Vương Triều Liên Nhạc, bị dãy núi bao quanh, là tông môn luyện thể, môn hạ đệ tử thân thể cường tráng. Tuy chỉ là tông môn lục phẩm, nhưng mà thực lực tông môn này so với tông môn lục phẩm Liên Nhạc Tông chân chính đều không kém cái gì. Huyền Thiên, Tiểu Hổ, Vệ Song Lâm, Bạch Hy Trí 3 người bay về hướng đông nam 2 canh giờ, rốt cuộc cũng đi tới bên ngoài dãy núi, chứng kiến kiến trúc cực lớn, liên tiếp không dưới 10 dặm, chiếm cứ mấy chục ngọn núi. 3 người một hổ hạ xuống kiến trúc lớn nhất, nơi này có một ngọn núi, rộng cao đều vượt qua 10 mét, bên cạnh có một khối đá đứng thẳng, cũng cao gần 10 mét, phía trên có khắc 3 chữ lớn: Cử Linh Môn. Cử Linh Môn có 6.000 đệ tử, tổng nhân số vượt qua 8.000 người, mà kiến trúc tông môn vượt qua 10 dặm đều là chỗ ở của Cử Linh Môn. Sâu trong dãy núi còn có một chút nơi cư trú của trưởng lão, phạm vi càng rộng. Phi hành là năng lực của cường giả địa giai cảnh mới có, thấy 3 người một hổ hạ xuống, thủ vệ tại sơn môn Cử Linh Môn cung kính đi lên hỏi: mấy vị đến Cử Linh Môn có chuyện gì hay không? Thấy Vệ Song Lâm cùng Bắc Hy Trí đều không nói lời nào, Huyền Thiên tiến lên phía trước một bước, nói: chúng ta là đệ tử Thiên Tinh Các, đến đây gặp môn chủ Cử Linh Môn, nhanh chóng dẫn kiến. Ngạo Kiếm Sơn Trang đối với môn phía lục phẩm Cử Linh Môn này là quái vật khổng lồ, Thiên Tinh Các chính là bá chủ của Thần Châu, đệ tử Cử Linh Môn chỉ nghe đồn đãi qua. Thậm chí có đệ tử Thiên Tinh Các đi tới chỗ này, trong nội tâm đệ tử Cử Linh Môn chấn động, nói: "Mấy vị khách quý, xin mời đi theo ta." Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 424. Ám Dạ Ảnh. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, thủ hộ sơn môn có 9 đệ tử cử linh môn, trong đó 8 người là tiên thiên cảnh sơ kỳ, chỉ có người nói chuyện là tiên thiên cảnh trung kỳ có tu vi tứ trọng, là người đứng đầu trong 9 người. Hắn gọi một đệ tử cử linh môn lại, nói có khách quý thiên tinh các tới chơi, bảo đệ tử này chạy đi báo cáo cho tông chủ cử linh môn. Bản thân mình thì mang theo Huyền Thiên và 3 người đi dọc theo đường lớn của cử linh môn. Tiểu hổ vừa hạ xuống đất đã biên nhỏ lại như con mèo, ngồi ở trên vai Huyền Thiên. Ngọn núi chính của cử linh môn nằm ở 3 ngọn núi phía sau. Huyền Thiên, Vệ Song Lâm, Bạch Hy Trí 3 người đi theo đệ tử thủ hộ cử linh môn. Hai người đi qua hai ngọn núi thì có hơn 10 người đang vội vàng chạy tới. Người tới đều có tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, nhất là phía người ở phía trước có tu vi tiên thiên cảnh thập trọng, lộ ra khí tức chân nguyên của cường giả địa giai cảnh đã đạt tới nửa bước chân nguyên. Võ giả nửa bước chân nguyên này chừng 36 tuổi, thân cao chừng 2 mét, nhìn qua bọn người Huyền Thiên ở xa xa cũng đã ôm quyền lớn tiếng nói: "Sớm nghe nói về sứ giả thiên tinh các Xá Lâm Ngạo Châu, lại đặc thu 30 đệ tử, hiện tại có đệ tử thiên tinh các Xá Lâm Bổn Tông, xem ra hai vị đều là tinh anh lọt vào 30 danh ngạch, thật sự là đáng mừng. Tại hạ hô duyên báo môn chủ cử linh môn môn, đệ tử thiên tinh các đường xa mà đến, không nghênh tiếp từ xa thật thất lễ." Huyền Thiên nói: "Việc này tới vội vàng, chưa có bái thiếp, hô duyên môn chủ thỉnh chớ trách tội." Hô duyên báo cười ha hà, nói: "Không dám không dám, đệ tử thiên tinh các Xá Lâm, làm vẻ vang cho tông môn kẻ hèn này, đây là vinh hạnh của bổn tông, vui mừng còn không kịp, tại sao lại trách tội, ha ha ha." Khi đang nói chuyện song phương đã đến gần, tất cả đều dừng bước. Hô duyên báo bàn tay vung lên, hơn 10 trưởng lão nội môn tiên thiên cảnh hậu kỳ ở phía sau ôm quyền nói: "Cung nghênh đệ tử thiên tinh các, Huyền Thiên đạo, thỉnh chớ đa lễ." Hô duyên báo nói: "Thỉnh đệ tử thiên tinh di giá tới cử linh điện, bổn môn đã thiết yến hội trong đại điện, thỉnh các vị hãnh diện." "Cái này..." Huyền Thiên cử tuyệt nói: "Chúng ta tới đây chính là hỏi thăm hô duyên môn chủ chút chuyện, không cần khách khí như thế." Vệ Song Lâm ở bên cạnh lúc này lại mở miệng: "Hắc hắc, vừa ăn vừa nói chuyện cũng giống như vậy." Hô duyên báo nhìn qua Vệ Song Lâm, nghiêng người chỉ vào đại lộ, nói: "Thiếu hiệp quả nhiên là sảng khoái, mời bên này." Hô duyên báo dẫn đường, Huyền Thiên, Vệ Song Lâm hai người đồng hành, Bạch Hy Trí đi sau lưng, tiếp theo là trưởng lão nội môn cử linh môn, một đoàn người đi ở phía trước, thẳng đến cử linh điện. Trên đường mấy người nói chuyện lẫn nhau, Hồ Duyên báo biết rõ tên Hoàng Thiên, Vệ Song Lâm và thân phận của Bạch Hy Trí, thấy Bạch Hy Trí là cường giả địa giai cảnh nhị trọng, cũng chỉ là tùy tùng, biết rõ thân phận hai người này không phải chuyện đùa. So về với môn chủ như hắn còn cao hơn nhiều, vội vàng phái người tiến về hậu sơn thỉnh cường giả địa giai cảnh là thái thượng trưởng lão tới đây. Huyền Thiên lúc này cảm nhận tầm quan trọng của thân phận, nếu không có treo tên tuổi đệ tử thiên tinh các, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, Hồ Duyên báo với tư cách môn chủ tông môn lục phẩm quyết không bao giờ chiêu đãi hai người. Tiến vào cử linh điện, Huyền Thiên, Vệ Song Lâm, Bạch Hy Trí theo thứ tự ngồi ở vị trí khách quý. Hồ Duyên báo cũng không có ngồi trên vị trí tông chủ, mà là ngồi đối diện ba người. Dưới tay ngồi mấy tên trung niên hoặc lão giả tiên thiên cảnh cửu trọng, đều là thủ tọa các đường, trưởng lão nội môn và các đệ tử không tiện đi vào. Mấy người ngồi vào chỗ của mình, Hồ Duyên báo nói: "Mấy vị đợi chút, thái thượng trưởng lão của bổn tông rất nhanh đi ra." Một lão giả hơn lục tuần từ trong đại điện đi tới, đầu tóc hơi bạc, trên mặt hiển thị rõ tang thương, nhưng ngẩng đầu mà bước, thân hình cao lớn, khí thế siêu nhân, so với môn chủ cử linh môn Hồ Duyên Báo còn cao hơn nhiều. Khí tức lộ ra ngoài là cường giả địa giai cảnh nhị trọng đỉnh phong. Mà lão giả Lục Tuần này bước vào cử linh điện liền cười cười, nói: "Lão hủ vừa nhận được tin tức, nhanh chóng chạy tới nơi này, làm cho mấy vị khách quý đợi lâu, thất kính thất kính." Huyền Thiên nói: "Không sao, chúng ta vừa mới tới, tiền bối là..." Cự linh môn tổng có 3 thái thượng trưởng lão, theo thứ tự là Hô Duyên Bác, Địch Liệt Viêm, Mã Văn Hổ. Hai người đầu là địa giai cảnh nhị trọng, đằng sau là địa giai cảnh nhất trọng, tình huống cũng tương tự như Lăng Vân Tông. Lão hủ Địch Liệt Viêm, Địch Liệt Viêm trực tiếp ngồi ở phía trước, đi thẳng đến vị ý tông chủ ngồi xuống, bưng một chén rượu trên bàn lên, nói: "Mấy vị khách quý đường xa mà đến, lão hủ mời mọi người 3 chén." Nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Bọn người Huyền Tiên thấy hắn hào sảng cùng uống với hắn. Địch Liệt Viêm uống xong một ly, liền rót đầy, lại uống một hơi cạn sạch, uống liền 3 chén. Huyền Thiên, Vệ Song Lâm, Bạch Hy Chí cũng uống 3 chén. Sau 3 chén rượu thì môn chủ cử linh môn vỗ tay một cái, một tràng âm nhạc nổi lên, một đội thiếu nữ mặc váy lụa dài tiến vào, cùng nối đuôi nhau đi tiến vào đại điện liền nhảy múa. Những thiếu nữ này nhỏ nhất 16-17 tuổi, lớn tuổi nhất chỉ 20, một thân cao gầy, khuôn mặt xuyên dáng, đều là tiểu mỹ nữ trăm dặm có một. Cả đội có 24 người, cùng múa với nhau, dáng người uyển chuyển mỗi vẻ khác nhau, đẹp không sao tả xiết, làm cho người ta xem xét cũng phải nhìn vài lần. Khi giai điệu âm nhạc vang lên, những thiếu nữ xinh đẹp này thỏa thích vặn vẹo thân thể mềm mại, dung nhan sáng lạn, dung ngực lắc mông, làm ra đủ loại động tác khiêu khích. Nhưng qua một lát, Huyền Thiên nhìn qua Vệ Song Lâm cùng Bạch Hy Chí, chỉ thấy ánh mắt hai người lóe sáng, nhìn qua những thiếu nữ xinh đẹp này trong ánh mắt lộ vẻ dục niệm, làm gì còn dáng vẻ nói chuyện luyện huyết tà giáo. Tuy nói thực lực càng mạnh dục niệm càng mạnh, Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý tam giai, đồng thời có dục niệm vượt xa người bình thường, nhưng hắn vẫn dùng kiếm ý chém tan những ý niệm sằng bậy này, cẩn thủ bản tâm, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Thấy bộ dáng của Vệ Song Lâm cùng Mặc Hy Chí, trong nội tâm Huyền Thiên cảm thấy không ổn, thầm nghĩ Cử Linh Môn biết rõ bọn họ đi tới chỗ này cần làm chuyện gì, nhưng lại đang kéo dài, hao hết tâm tư để nịnh nọt bọn họ, thật sự là có chút quá mức, cơ hồ tới tình trạng vô sự hiến ăn cần. Mở ngoặc tròn nguyên câu là: vô sự hiến ăn cần, không gian cũng là tặc, đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên âm thầm lưu tâm. Mơ nhạc vang lên, kỹ thuật nhảy bồng bềnh, lúc này xác thật không phải lúc nói chuyện tốt. Huyền Thiên tuân thủ bản tâm, tự nhiên nhìn qua kỹ thuật nhảy của đám nữ sinh đẹp ý này, thỉnh thoảng nhìn qua dò xét người của Cử Linh Môn, thấy bọn họ cũng đang híp mắt nhìn chằm chằm vào những thiếu nữ này, dường như không có vấn đề gì. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 425 Ám Dạ Ảnh. Mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Sau khi ca khúc kết thúc, ca múa hoàn tất, những thiếu nữ này lui ra khỏi sảnh. Môn chủ Cử Linh Môn Hô Duyên Báo lập tức nói: những vũ nữ của bổn tông chính là mỹ nữ các nơi chọn về, trong trăm có một, chuyên gia đào tạo ca múa cho các nàng cùng với bản lĩnh hầu hạ nam nhân. Hắc hắc, mấy vị khách quý cảm thấy như thế nào? Tốt tốt, Vệ Song Lâm khen. Bạch Hy Chí cười mà không nói, nhưng chỉ nhìn nụ cười hèn mọn bỉ ổi của hắn cũng biết hắn vào lúc này trong lòng đang suy nghĩ chuyện xấu xa. Ánh mắt Hô Duyên Báo nhìn vào người của Huyền Thiên trên, nói: Hoàng Thiếu Hiệp cảm thấy thế nào? Huyền Thiên mỉm cười: không tệ, hắc hắc hắc. Địch Liệt Viêm cười vang lên, nói: ánh mắt Hoàng Thiếu Hiệp yên tĩnh, khác hẳn thường nhân, không bị nữ sắc ảnh hưởng, đúng là hào kiệt. Huyền Thiên nói: Hoàng Mỗ đến vương triều Liên Nhạc, người mang trách nhiệm, không dám trầm mê trong nữ sắc. Địch trưởng lão, Hồ Duyên môn chủ, chúng ta truy tra tung tích của luyện huyết tà giáo mà đến. Cự linh môn có từng phát hiện chỗ khả nghi trong vương triều Liên Nhạc hay không? Địch Liệt Viêm sờ sờ râu trắng, cũng không nói chuyện. Hồ Duyên báo lại cười nói. Ha ha ha! Hoàng thiếu hiệp quả nhiên là người làm việc, nhưng mà không cần lo lắng, ta có thể cam đoan trong cảnh nội vương triều Liên Nhạc không có giáo đồ luyện huyết tà giáo. Tuy bên ngoài luyện huyết tà giáo huyên náo xôn xao, nhưng trong vương triều Liên Nhạc vẫn gió êm sóng lặng, chưa từng có xuất hiện chuyện liên quan tới luyện huyết tà giáo, cũng không có xuất hiện những chuyện khả nghi nào. Quả thật, Huyền Thiên hỏi lại. Hồ Duyên báo cười nói, chắc chắn 100%. Trong cảnh nội vương triều Liên Nhạc cho dù là võ giả nào cũng biết, vương triều Liên Nhạc là tỉnh thổ khó có được, thế ngoại thiên đường, nơi này địa thế vắng vẻ. Luyện huyết tà giáo cho dù chiếm cứ cũng không có bao nhiêu tác dụng, ha ha, cả vương triều Liên Nhạc gió êm sóng lặng ca múa mừng cảnh thái bình. Chính là tiên cảnh nhân gian, mấy vị khách quý ở đây bổn môn tận tình địa chủ để cho các vị hưởng thụ niềm vui. Nếu để mắt tới vũ nữ nào vừa rồi có thể tùy ý chọn lựa, đêm nay tương bồi các vị khách quý. Huyền Thiên còn muốn hỏi nhiều hơn hai câu, về song Lâm đã đoạt hỏi. Tuyển hai có thể không? Ha ha ha ha! Hồ Duyên báo cười lớn một tiếng, nói. Về thiếu hiệp tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thật sự là hảo tình thú, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, đừng nói là hai, ba cũng có thể, năm đều được, mười cũng chưa hẳn không thể. Về song Lâm ngượng ngùng cười cười, nói. Ta tuyển ba người là được rồi. Hồ Duyên báo nhìn Bạch Hy Trí, nói. Bạch đại hiệp thì sao? Bạch Hy Trí bất động thanh sắc nói. Hai là đủ tốt. Hồ Duyên báo mỉm cười, ánh mắt nhìn qua Huyền Thiên. Hoàng thiếu hiệp, ta thì không cần. Huyền Thiên từ chối. Hồ Duyên báo nói. Không cần nữ sắc, Hoàng thiếu hiệp đáng quý. Về song Lâm khẽ cười một tiếng nói. Nam nữ hoan ái, âm dương giao hợp, đây chính là thiên địa đại đạo. Nam nhân không gần nữ sắc, quả thật là nghịch thiên, có gì đáng ngưỡng mộ. Hắc hắc, Hồ Duyên báo nói. Nếu về thiếu hiệp ra thích, vậy cho các nàng hiến khúc đi. Nói xong Hồ Duyên báo lại vỗ tay lần nữa. Lại một hồi thanh nhạc vang lên, những thiếu nữ xinh đẹp kia lại tiến vào trong đại sảnh, nhẹ nhàng nhảy múa. Lúc này nhạc khúc đã khác, kỹ thuật của thiếu nữ xinh đẹp cũng có sở biến hóa, đặc biệt nhất là chỗ mặc quần áo so với vừa rồi còn ít hơn nhiều. Phía sau là lụa hơi mỏng, có thể nhìn thấy thân thể tuyết trắng, trừ một ít bộ vị trọng yếu được che chắn, địa phương còn lại không bao được bao nhiêu. Nhưng loại che che lấp lấp này, thân thể của đám thiếu nữ không ngừng vặn vẹo, như ẩn như hiện, tăng thêm xuân sắc làm máu của người ta muốn phun ra. Về song Lâm nhìn qua sắp chảy nước miếng. Khi ca múa dừng lại, yến hội đã qua gần một giờ, đã gần tới hoàng hôn. Về song Lâm cùng Bạch Hy Trí đã chọn thiếu nữ xinh đẹp tương bồi, tiến về chỗ ở do Cử Linh Môn an bài tạm thời. Chỗ ở của Huyền Thiên cách về song Lâm Bạch Hy Trí không xa, đều trong cùng nội viện. Vừa đến trong nội viện, Huyền Thiên trực tiếp đi thẳng vào gian phòng của mình, kiểm tra gian phòng một lần, sau đó lên giường của mình điều tức. Vừa rồi trên yến hội đồ ăn thập phần sung túc, xem như ăn cơm chiều. Buổi tối về song Lâm cùng Bạch Hy Trí muốn giao hoan với thiếu nữ xinh đẹp, tự nhiên bận tối mày tối mặt. Huyền Thiên điều tức qua thì đi tản bộ ở bốn phía, đem phong cảnh ở gần cùng với phân bố cung điện Cử Linh Môn xem vào trong mắt. Thẳng đến giờ hợi, Huyền Thiên mới quay về phòng ngủ. Lúc này đã là trung tuần tháng sinh, trên bầu trời trăng rằm treo trên cao, ánh trăng chiếu sáng đại địa hôn cùng. Ánh trăng trên bầu trời, Huyền Thiên đang nằm ngủ, đột nhiên hai mắt mở ra. hắn cảm giác được trong không gian giới chỉ trước ngực có động tĩnh, ý niệm tiến vào trong đó, lập tức nhìn thấy tầm huyết châu đang sáng lên. Tầm huyết châu chỉ có ở gần tầm huyết châu mới có thể tỏa sáng, hẳn là giờ phút này đang có người mang theo tầm huyết châu đi vào cự linh môn. Người mang tầm huyết châu 89 phần 10 chính là người của luyện huyết tà giáo. Huyền Thiên suy nghĩ vô cùng nhanh, hơn nửa đêm người của luyện huyết tà giáo đến cự linh môn, không có gì hơn hai tình huống, một là tới đánh lén cự linh môn, hay là cấu kết với người của cự linh môn đến đây gặp gỡ. Thật sự là trời cũng giúp ta, Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhẹ chân nhẹ tay rời giường, lại lưu tiểu hổ trong phòng, chính mình thì từ cửa sổ vụng trộm chuồn đi. Tu vi của Huyền Thiên đột phá tiên thiên cảnh cửu trọng, đã đem dược ảnh thần hành tu luyện tới cảnh giới cao nhất, chinh lệch chỉ là hỏa hầu, nhưng mà tạo nghệ khinh công rất cao. Võ giả tiên thiên cảnh không thể phát hiện. Toàn thân của hắn giống như ruột mì, tuy bầu trời có trắng sáng trên cao, nhưng mà vẫn tránh thoát được ánh mắt đệ tử cử linh môn đi tuần, lặng yên không một tiếng động dựa theo hướng tầm huyết châu phát sáng mà đi. Tầm huyết châu chỉ có một ít nhân vật trọng yếu của luyện huyết tà giáo mới có, trên 10 giáo đồ tà giáo nhìn thấy tầm huyết châu sáng lên còn tưởng rằng gặp được người trong tà giáo, cũng không có suy nghĩ gì, nhưng Huyền Thiên nhìn thấy tầm huyết châu sáng lên đã biết ở gần có nhân vật trọng yếu của luyện huyết tà giáo, một ở ngoài sáng, một ở trong tối rất có lợi cho Huyền Thiên. Huống chi Huyền Thiên cầm tầm huyết châu trong tay đã làm thí nghiệm rồi, thu tầm huyết châu vào trong không gian giới chỉ, tầm huyết châu khác không còn cảm ứng được, nhưng mà tầm huyết châu trong không gian giới chỉ lại có thể cảm ứng được vị trí của tầm huyết châu khác. Huyền Thiên sử dụng phong huyền bí thuật, phong ấm khí tức toàn thân như vượt mị u linh, cho dù là cường giả địa giai cảnh tam trọng cũng không phát hiện được hắn tồn tại, ai cũng không biết hắn đang tiềm hành như bóng ma. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 426, tung tích luyện huyết tà giáo. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tầm huyết châu sáng lên chính là bên ngoài cử linh môn. Nhìn thấy độ sáng của tầm huyết châu càng lúc càng lớn, Huyền Thiên biết có một người đang cầm tầm huyết châu khác đang đi vào cử linh môn. Huyền Thiên tiềm phục ở chỗ cao của một ngọn núi, lặng lặng chờ người mang tầm huyết châu đến. Nếu người tới rất nhiều thì hẳn là đánh lén cử linh môn, nếu người tới chỉ có một người, như vậy một là khả năng là điều tra địa hình, hai thì chính là gặp gỡ người nào đó. Ý niệm của Huyền Thiên tiến vào không gian giới chỉ có thể nhìn rõ phương hướng của người tới, ôm cây đợi thỏ. Rất nhanh tầm huyết châu càng ngày càng sáng, Huyền Thiên nhìn thấy một thân ảnh tối sầm ở phía trước, đang đi tới chỗ của hắn. Bóng đen này hết sức cẩn thận, đồng dạng lợi dụng bóng tối của ánh trăng che giấu hành tung, nhưng mà Huyền Thiên đã sớm làm tốt tiềm phục rồi, lại sử dụng phong huyền bí thuật phong ấm khí tức toàn thân như không có gì. Bóng đen kia lói lên cách Huyền Thiên không xa, ngay cả cường giả địa giai cảnh nhị trọng cũng không phát hiện Huyền Thiên tồn tại. Nhìn thấy bóng đen này vô cùng quen đường, cho nên Huyền Thiên bài trừ suy nghĩ điều tra địa hình, đi theo bóng đen ở xa xa, nhìn xem hắn đang đi tìm người nào. Tuy bóng đen kia cẩn thận, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới đã sớm có người phát hiện hành tung của hắn, một mực tiềm phục như bóng ma đợi hắn tới. Huyền Thiên đi theo xa xa, cho dù mất dấu cũng có thể bằng tầm huyết châu trong không gian giới chỉ tìm được vị trí của bóng đen, cho nên căn bản không sợ truy tìm, cũng tận khả năng đi xa một chút, không cho bóng đen kia phát hiện. Vượt qua hơn 10 ngọn núi, bóng đen kia trực tiếp tiến vào một tòa lầu các. Huyền Thiên đi vào cử linh môn, chỉ nhìn thấy được vài ngọn núi ở ngoài, nơi này chưa từng tới, mà tòa lầu các này vô cùng ẩn nấp. Hẳn là nơi cư trú của cao tầng cử linh môn nào đó. Huyền Thiên giống như ố linh rượu mị tiến gần, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, lên tới lầu 2, lỗ tai dán sát vách tường cửa sổ, tính tâm thủ thần, toàn bộ tinh thần ẩn thận lắng nghe. Quả nhiên vừa qua một lát, một âm thanh vang lên: Ngô tiên sinh, hôm nay bổn môn có hai đệ tử thiên tinh các mới thu tới đây, ta tới đây thông chi cho ngươi, đêm nay đừng đến, nhưng đã không kịp rồi. Thần sắc Huyền Thiên khẽ giật mình, người nói chuyện chính là thái thượng trưởng lão của Cự Linh Môn, Địch Liệt Viêm. Ban ngày lão gia hỏa này còn giả vờ giả vịt tỏ vẻ hoan nghênh bọn người Huyền Thiên, thì ra vụng trộm cùng người của Luyện Huyết Tà giáo cấu kết với nhau. Huyền Thiên tĩnh tâm lắng nghe, lại có âm thanh vang lên: Hai tên đệ tử thiên tinh các mới thu về Song Lâm rất dễ dàng đối phó, tùy tiện sử dụng mỹ nhân kế là làm hắn mê mang đầu óc rồi, mà thủ hộ giả bên cạnh hắn cũng có tính tình này, nhưng mà tên Hoàng Thiên lại khôn khéo. Ngô tiên sinh rời đi ngàn vạn phải cẩn thận. Mơ thanh này Huyền Thiên càng quen thuộc hơn, là môn chủ Cự Linh Môn Hô Xuyên Báo. Cự Linh Môn không phải chỉ có mình Địch Liệt Viêm là cấu kết với Luyện Huyết Tà giáo, ngay cả môn chủ Hô Xuyên Báo đều có phần. Xem ra Cự Linh Môn cùng Luyện Huyết Tà giáo đã hợp thành nhất thể rồi, hoàn toàn thần phục. Nhưng nếu là như vậy, có lẽ tin tức đã sớm lộ ra mới đúng. Trên đời không có bức tường không lọt gió, không có khả năng cả tông môn đều thần phục Luyện Huyết Tà giáo mà không có người nào bất mãn. Khả năng Luyện Huyết Tà giáo đi lộ tuyến cao đoan, khống chế cao tầng của tông môn, đệ tử phía dưới thì không biết tin tức này. Nếu làm như vậy không chỉ lừa gạt được người khác, còn có thể lừa gạt môn hạ đệ tử. Nếu như Địch Liệt Viêm cùng Hô Duyên Báo đều ở đây, nói không chừng trong phòng còn có những người khác. Trong nội tâm Huyền Thiên cảm thấy mình mà rời sơ quy quy y, sơ quy quy y, bỏ qua cơn u o t hội đàm này thì đừng mong hỏi được từ miệng Cự Linh Môn biết được tin tức Luyện Huyết Tà giáo. Tên Hoàng Thiên kia tu vị gì? Đột nhiên một âm thanh vang lên, trong giọng nói không có lộ ra nét sợ hãi như Địch Liệt Viêm cùng Hô Duyên Báo, xem ra là Ngô tiên sinh của Luyện Huyết Tà giáo. Hô Duyên Báo nói: Tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng. Ngô tiên sinh phát ra tiếng cười khẽ. Một võ giả tiên thiên cảnh còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, há có thể phát hiện hành tung của ta? Hô Duyên Báo nói: Ngô tiên sinh chớ xem thường người này, về Song Lâm cùng Hoàng Thiên kia cùng tới đây, tên kia có tu vi tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng mà khi ta nói chuyện lúc binh đón, Vệ Song Lâm lại không đáp lời, mà là Hoàng Thiên tiếp lời. Tuy Vệ Song Lâm đối với Hoàng Thiên cũng không khách khí, nhưng ta cũng có thể cảm giác được trong vô hình Vệ Song Lâm đang tránh né phong mang của Hoàng Thiên. Lần này Thiên Tinh Các chỉ tuyển nhận 30 đệ tử trong cảnh nội Ngạo Châu, Hoàng Thiên có thể dùng tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng chúng cử, tất có nội tình khác. Huyền Thiên nghe thì vô cùng kinh ngạc. Tuy Hô Duyên Báo vóc người cao lớn, thoạt nhìn là tên quê mùa, nhưng lại cẩn thận như vậy, vẹn vẹn từ một chút phản ứng đoán ra được kết quả này. Ngô tiên sinh cũng không có đem tinh thần chú ý Huyền Thiên, nói: Thiên Tinh Các nói mỹ danh là tuyển đệ tử, trên thực tế còn không phải tự bảo vệ mình sao? Trước hết dùng máu tươi của bọn họ tại Bắc Vực che phong mang của thần giáo chúng ta. Hừ, những người này có danh là đệ tử Thiên Tinh Các, kỳ thật chỉ là pháo hôi của Thiên Tinh Các. Nếu không phải đang ở trong cảnh nội vương triều Liên Nhạc thì ta khẳng định giết chúng không còn một tên. Huyền Thiên thầm nghĩ: Ngô tiên sinh này đúng là cuồng vọng. Lần này có trưởng lão hộ tống, có ba người đều có tu vi địa giai cảnh tam trọng, hắn chỉ có tu vi địa giai cảnh nhị trọng lại dám nói như thế. Hô Duyên Báo thấy không khích lệ được Ngô tiên sinh, không hề nói gì. Địch Liệt Viêm nói: Thiên Tinh Các đã đem ánh mắt nhìn vào vương triều Liên Nhạc, Ngô tiên sinh, xin cho người của thần giáo chú ý hành tung, đừng để đệ tử Thiên Tinh Các bên ngoài phát hiện. Nếu là có cường giả thiên giai cảnh vây công thì nguy hiểm. Ngô tiên sinh nói: chúng ta sẽ chú ý Kiền Long Sơn ở giữa các ngọn núi Ngạo Châu cùng Nhạc Châu trong vòng ngàn dặm đều không có người ở. Bọn họ có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra trên Kiền Long Sơn có cứ điểm nha. Chúng ta không động thủ Vương Triều Liên Nhạc, những đệ tử Thiên Tinh các này không tra được cái gì, rất nhanh sẽ rút đi. Hồ Duyên báo hỏi. Ngô tiên sinh xin yên tâm, Liên Nhạc Tông cùng Vân Mộng Các không biết rõ tình hình, bổn môn cũng sẽ thủ khẩu như bình, đồng thời hầu hạ những người này thật tốt. Quản chúng là đệ tử Thiên Tinh các cái gì chứ, chỉ lo hưởng lạc, không tìm được nửa điểm manh mối. Nơ, làm tốt lắm, Ngô tiên sinh nói. Lần này đến đây là bảo các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, 5 ngày sau tiến công Liên Nhạc Tông cùng Vân Mộng Cốc, đem hai tông môn này một lần hành động tiêu diệt. Khi đó đám đệ tử Thiên Tinh các vẫn còn ở trong cảnh nội Vương Triều Liên Nhạc thì mượn chúng khai đao. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 427. Tung tích luyện huyết tà giáo. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hô Duyên báo cả kinh nói. Nhanh như vậy, thần giáo muốn xâm lấn Ngạo Châu. Ngô tiên sinh lại cười âm trầm, nói. Hắc hắc, 5 ngày sau công tử thần giáo tự mình giá lâm Ngạo Châu, từ phía nam đánh vào trước diệt cổ La Môn, lại thẳng vào trung tâm Ngạo Châu, một lần hành động tiêu diệt Ngạo Kiếm Sơn Trang. Chỉ cần Ngạo Châu luôn hãm, Nhạc Châu cũng lâm vào giáp công của thần giáo, sắp tới có thể phá. Thần giáo muốn thống nhất chiến tuyến phía Bắc, thần châu sẽ từ Bắc đánh vào Nam, quét ngang tất cả thế lực kháng cự, xây dựng sự nghiệp to lớn, nhất thống thần châu. Không nói Địch Liệt Viêm cùng Hô Duyên báo, ngay cả người ở bên ngoài như Huyền Thiên nghe cũng thất kinh. Tất cả mọi người phòng bị luyện huyết tà giáo từ Thú Hoang Sơn Mạch mượn đường đánh vào, từ phương Bắc đánh vào Ngạo Châu, luyện huyết tà giáo lại làm theo phương pháp ngược lại, từ phương Nam đánh vào. Hơn nữa còn do luyện huyết tông tử tự thân xuất mã, trận chiến đầu tiên muốn tiêu diệt cổ La Tông của Ngạo Châu cơ hồ là thế như lôi đình. Huyền Thiên thầm kêu nguy hiểm thật. Nếu không có sứ giả Thiên Tinh các La Khiếu Giá ở trong cảnh nội Ngạo Châu, có khả năng Ngạo Châu đúng là rơi vào luân hãm của luyện huyết tà giáo. Đệ nhất công tử đi Đông Bắc Bộ Thần Châu tuyên bố muốn bắt luyện huyết công tử tế kiếm, ai có thể nghĩ đến luyện huyết công tử lại vụng trộm tới Ngạo Châu. Nhưng mặc dù La Khiếu Giá trong cảnh nội Ngạo Châu, nhưng luyện huyết công tử dẫn người tập kích cổ La Vương Triều trước khi cứu viện tới cũng đủ để cổ La Vương Triều tiêu diệt. Khi đó khẳng định các địa phương khác như Vương Triều Liên Nhạc sẽ sinh ra náo động, cả Ngạo Châu rối loạn. Huyền Thiên cũng không biết La Khiếu Giá rốt cuộc có tu vi gì, luyện huyết tông tử lại là người giết siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tứ trọng của Thiên Tinh Các. Nếu như La Khiếu Giá cũng ngăn không được luyện huyết tông tử, chẳng phải Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng nguy hiểm. Huyền Thiên lập tức rời khỏi lầu các, hắn phải đem tin tức này mau chóng truyền về Ngạo Kiếm Sơn Trang, báo cáo La Khiếu Giá. Lúc rời đi nghe được trong phòng truyền ra tiếng kinh hô luyện huyết công tử, xem ra trừ Địch Liệt Viêm cùng Hô Duyên báo ra thì bên trong còn có người của Cử Linh Môn. Huyền Thiên cũng chưa từng nghe qua âm thanh của người thứ ba, nhưng có thể cùng Thái Thượng Trưởng Lão, môn chủ cùng một chỗ hội kiến giáo đồ luyện huyết tà giáo, địa vị khẳng định không thấp, nói không chừng là một trong hai Thái Thượng Trưởng Lão Cử Linh Môn còn lại. Rời xa lầu các này, Huyền Thiên dừng lại trong một chỗ tối, từ trong không gian giới chỉ lấy một con ghi giới điểu. Đây là khôi lỗi điểu, Ngạo Kiếm Sơn Trang phân phối cho mỗi thành viên liên hệ tin tức quay về. Huyền Thiên đem tin tức vừa rồi đều ghi vào trong tờ giấy, nhét vào trong bụng ghi giới điểu, sau đó mở chốt, mở ghi giới điểu sẽ tự động bay trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang. Tốc độ của khôi lỗi điểu rất nhanh, không kém gì cường giả địa giai cảnh hậu kỳ. Bọn người Huyền Thiên phải mất 3 ngày từ Ngạo Kiếm Sơn Trang đi vào Vương Triều Liên Nhạc. Khôi lỗi điểu chỉ cần 2 ngày là đủ, đầy đủ đem tin tức truyền về cho Ngạo Kiếm Sơn Trang. đã biết được cứ điểm của luyện huyết tà giáo nằm ở Kiền Long Sơn, hơn nữa còn đạt được tin tức luyện huyết công tử 5 ngày sau tập chơi Ngạo Châu. Đây là chuyện vô cùng quan trọng, tính ra thì Ngô Tiên Sinh cũng nhanh bàn xong rồi. Vì ngăn ngừa bị Ngô Tiên Sinh đi ra, gặp được chính mình, Huyền Thiên không có tiếp tục nghe lén, mà rời khỏi nơi này, rất nhanh trở lại ra phòng, mang theo Tiểu Hổ lần nữa ra khỏi cửa sổ, trực tiếp kín đáo đi ra ngoài sơn môn Cử Linh Môn. Ý định của Huyền Thiên là chặn giết Ngô Tiên Sinh, sau đó khảo vấn hắn, cho dù là người ngu cũng biết tin tức trọng yếu có như lời Ngô Tiên Sinh nói hay không. Huyền Thiên rời khỏi Cử Linh Môn ước 10 dặm, dừng lại, đây là khu vực tầm huyết châu trong không gian giới, chỉ có thể cảm ứng được tầm huyết châu khác ở cự ly xa nhất. Qua thêm nửa khắc, hào quang của tầm huyết châu dần dần sáng lên, Ngô Tiên Sinh đã rời khỏi Cử Linh Môn, hướng tới chỗ Huyền Thiên đang tới. Khóe miệng Huyền Thiên nhích lên, nụ cười dưới trắng rất anh tuấn, ngồi ở trên lưng Tiểu Hổ đi tới dãy núi phía đông Nhạc Châu. Liên tiếp đi hơn 10 dặm, tầm huyết châu một vẫn tỏa ra hào quang, hiển nhiên Ngô Tiên Sinh cũng đang đi về hướng đông. Tuy Huyền Thiên không biết Kiền Long Sơn ở địa phương nào, nhưng nghe Ngô Tiên Sinh nói ở giữa Ngạo Châu cùng Nhạc Châu, nhất định là ở hướng đông, quả nhiên nhất trí với phương hướng của Ngô Tiên Sinh. Tốc độ phi hành của Tiểu Hổ rất nhanh, không kém gì cường giả địa giai cảnh nhị trọng chút nào, một mực chạy ở phía trước Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh căn bản không biết cách hắn 7-8 dặm Huyền Thiên đang theo dõi hắn. Trên đường có hai lần không biết là sai lệch phương hướng hay không, hay là tốc độ của Tiểu Hổ quá nhanh, tầm huyết châu trong không gian giới chỉ mất đi hào quang, nhưng Huyền Thiên rất nhanh lại điều chỉnh phương hướng và vị trí, chuẩn xác tìm được hướng đi của Ngô Tiên Sinh, vẫn vượt lên trước hắn. Rời khỏi Cử Linh Môn hơn 300 dặm, Huyền Thiên không hề đi về phía trước, mà là bảo Tiểu Hổ chui vào trong đám mây trên bầu trời, chờ Ngô Tiên Sinh tới. Cũng không lâu lắm, một đạo bóng đen phá không bay tới, sau lưng bóng đen có cặp cánh màu đen do chân nguyên ngưng tụ thành, dùng để phi hành. Hiển nhiên Ngô Tiên Sinh không ngờ sẽ có người mai phục mình trong đám mây, đang chờ đánh lén mình. Thời điểm Ngô Tiên Sinh bay qua gần đám mây thì Tiểu Hổ lúc này đập tới, tốc độ của Tiểu Hổ trên không trung còn nhanh hơn ở mặt đất, trong nháy mắt đã tới trước mặt Ngô Tiên Sinh, móng vuốt sắc bén hàn quang thoáng hiện chụp thẳng vào ngực của Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh là cường giả địa giai cảnh nhị trọng đỉnh phong, một thân tà công không phải chuyện đùa. Hào quang trong hai tay sáng ngời, trong chốc lát kích lên móng vuốt của Tiểu Hổ, âm thanh cực lớn vang lên. Ngô Tiên Sinh ngăn trở móng vuốt của Tiểu Hổ công, nhưng mà thân thể theo thế công của Tiểu Hổ từ trên bầu trời bị đánh rơi xuống đất. Tiểu Hổ hạ xuống cách Ngô Tiên Sinh mấy chục thước, ngăn cản Ngô Tiên Sinh tiến lên. Huyền Thiên thì đứng phía sau cách Ngô Tiên Sinh mấy chục thước, Ngô Tiên Sinh cả kinh, lập tức quay người lại, nhìn qua Huyền Thiên, hai người đối mặt. Dưới ánh trăng có thể nhìn rõ Ngô Tiên Sinh, đây là trung niên nhân chừng 37 tuổi. Huyền Thiên nhìn qua Ngô Tiên Sinh mỉm cười, nói: Ngô Tiên Sinh, ta chờ ngươi đã lâu. Sắc mặt Ngô Tiên Sinh cả kinh, âm thanh trầm thấp quát: Ngươi là ai? Nói xong câu này, Ngô Tiên Sinh mới chú ý tới tu vị Huyền Thiên chỉ mới có tiên thiên cảnh cửu trọng, nhớ tới Hồ Duyên báo nhắc nhở, thần sắc đại biến, cả kinh nói: Ngươi là Hoàng Thiên? Huyền Thiên cười nói: Ngô Tiên Sinh chỉ nghe tên của ta từ chỗ Hồ Duyên báo, không ngờ vừa nhìn là nhận ra ta, trí nhớ thật tốt. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 428. Tung tích luyện huyết tà giáo. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, nói: Bằng không thì sao ta chẳng giết ngươi? Võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng nho nhỏ cũng dám nói chẳng giết ta. Hừ, Ngô Tiên Sinh tức giận hừ lạnh, nói: mặc dù yêu thú của ngươi có thực lực tương đương với ta, nhưng ta muốn giết ngươi sau đó thoát thân cũng dễ như trở bàn tay. Huyền Thiên nhún nhún vai. Ngươi trốn không được, luyện huyết tà giáo thống nhất thần châu chỉ là mộng tưởng hão huyền và không thể thực hiện được. Hắc hắc hắc hắc. Ngô tiên sinh cười ha hả, nói: trẻ con vô tri, thần giáo nhất thống thần châu thiên thu vạn thế, giáo chủ thần đao vừa ra, thiên hạ không đầu, ai có thể ngăn cản bước chân của giáo chủ, vốn cho các ngươi sống thêm 5 ngày, nếu như ngươi đã biết thì bây giờ chết đi. Hắc một bất tử thần công, khi ngô tiên sinh giống to một tiếng, màu da của hắn trong lúc đó hóa thành đen kịt, chung quanh có sương mù đen kịt, tà khí toàn thân tăng lên rất nhiều. Bước lên phía trước đánh ra một quyền về phía Huyền Thiên. Trong hư không phát ra tiếng nổ tung, không khí nổ tung, quyền ảnh màu đen giống như đạn phá đánh Huyền Thiên. Cường giả địa giai cảnh ngưng tụ chân nguyên thành nắm đấm, cơ hồ cứng rắn như huyền giai thượng phẩm bảo khí. Một quyền này mang theo uy thế to lớn đánh Huyền Thiên. Huyền Thiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Ngô tiên sinh tà công thâm hậu, thực lực cường đại, khó ai địch nổi. Huyền Thiên lập tức thi triển dụng ảnh mê hồn bộ, trong chốc lát thân ảnh hóa thành 64 phần, lập tức phát tán bốn phương tám hướng. Quyền mang màu đen mạnh mẽ đánh không gian phía trước sụp đổ, hình thành một khu vực hình quạt, hơn nửa thân ảnh của Huyền Thiên đều bị một quyền của Ngô tiên sinh đánh thành phấn vụn. Trách không được Ngô tiên sinh khẩu khí khá lớn, thực lực của hắn đúng là không bình thường. Nhìn qua thân ảnh của Huyền Thiên, thần sắc Ngô tiên sinh khiếp sợ lần nữa, cả kinh nói: ngươi làm sao có thể học dược ảnh mê hồn bộ của dược mị hành giả? Nhưng mà không nghe hắn nói nhiều lời, Huyền Thiên đã bị công kích, tiểu hổ cũng nhanh như tia chớp lao về phía Ngô tiên sinh. Hai móng vuốt của tiểu hổ đánh về phía trước, không khí phía trước xé nát như vải vóc, trong hư không xuất hiện khe hở, thân hình của nó co lại, trong chốc lát hai móng đánh vào cổ họng Ngô tiên sinh. Những nơi thân hình tiểu hổ đi qua sinh ra khí lưu kịch liệt, đem mặt đất đánh thành mương rãnh, có thể thấy được tốc độ của nó cực nhanh. Ngô tiên sinh cực kỳ kiêng kỵ tiểu hổ, hai tay đen kịt của hắn xoay tròn bảo hộ trước ngực. Sương mù đen kịt ngưng tụ trong chốc lát, hình thành tấm thuẫn che chắn, hai tay của hắn huy động, cái thuẫn này lói lên và càng lúc càng lớn. Ngưng tụ chân nguyên thành thuẫn, độ cứng của thuẫn có thể so sánh với huyền giai thượng phẩm bảo khí. Hai móng vuốt của tiểu hổ đánh lên cái thuẫn đen này, chỉ nghe răng rắc vang lên, trong chốc lát tấm chắn này xuất hiện nhiều khe hở, lực công kích cường hãn tới mức này chỉ sợ cho dù là huyền giai thượng phẩm bảo khí cũng bị móng vuốt sắc bén của tiểu hổ phá hủy. Hai móng của tiểu hổ trong nháy mắt đánh lên hổ thuẫn mười mấy lần, trong chốc lát thuẫn đen biến thành nát bấy, thân thể Ngô tiên sinh lui ra phía sau. Chính vào lúc này một đạo kiếm quang đột nhiên thoáng hiện chém thẳng xuống, giống như không tồn tại, nhưng đột nhiên từ hư không chém ra làm cho người ta khó phòng bị. Huyền Thiên thi triển tuyệt ảnh kiếm pháp, phân thân thức, chém ra một kiếm này là một kích liều chết, đánh cuộc Ngô tiên sinh là cường giả địa giai cảnh sẽ không đổi mạng với Huyền Thiên là tiên thiên cảnh. Nhưng mà tình huống này vượt qua sở liệu của Huyền Thiên. Ngô tiên sinh đối với kiếm quang Huyền Thiên chém xuống làm như không thấy, duỗi bàn tay đen kịt ra đỡ kiếm quang, tay còn lại đánh vào tim Huyền Thiên. Thực lực lần này chỉ sợ sẽ trực tiếp móc tim của Huyền Thiên ra ngoài. Huyền Thiên chấn động, giờ phút này hắn thi triển phân thân thức, toàn bộ chỉ công không thủ, Ngô tiên sinh một kích chính là tiến quân thần tốc, cơ hồ không hề ngăn cản, muốn đánh trúng thân thể của hắn. Sợ chết sợ không muốn sống, không muốn sống sợ càng không muốn sống, Ngô tiên sinh lại không quan tâm công kích của Huyền Thiên là gì, cũng muốn đánh chết Huyền Thiên, lập tức lại làm nội tâm của Huyền Thiên kêu khổ, đây quả thật là dùng đá đập chân của mình. Thời điểm nguy cơ tử vong hiện ra, tâm linh Huyền Thiên lúc này từ hỗn loạn biến thành bình tĩnh, Sau chiêu kiếm pháp tuyệt ảnh kiếm pháp dùng tốc độ nhanh như chớp hiện ra trong đầu của hắn. Kiếm chiêu thoáng hiện ra đan vào tiểu kiếm trong mi tâm, toàn thân huyền thiên kích linh, lý giải về tuyệt ảnh kiếm pháp cũng nâng cao một bước. Đối với diệt thần thức thức thứ bảy trong tích tắc này dường như có cảm giác linh quang lóe lên. Bản năng thi triển ra một kiếm chiêu này, phân thân thức nguyên gốc được thi triển qua như dũng mãnh tiến tới, ngay cả biến chiêu cũng có. Lúc này giống như nước chảy thành sông, kiếm thế trong chốc lát hóa công thành thủ, trong nháy mắt bổ ra hơn 10 kiếm. Chu tâm thức, xuyên hầu thức, thứ mi thức, trảm yêu thức, vô đầu thức, phân thân thức là 6 chiêu của tuyệt ảnh kiếm pháp, trong nháy mắt cũng được huyền thiên thi triển ra ngoài, còn có vài thức chưa học qua, huyền thiên cũng thi triển ra theo bản năng. Kiếm chiêu của huyền thiên trong chốc lát hóa thành công thủ nhiều mặt, keng keng hai tiếng nổ mạnh đánh vào tay của Ngô Tiên Sinh một cái, ngăn cản một kích tất sát của đối phương, đồng thời kiếm thế linh hoạt kéo lê một lỗ hổng trên tay đối phương. Một kiếm này chuyển bại thành thắng. Trong nội tâm huyền thiên vui vẻ, loáng thoáng hiểu được mình đã có lĩnh ngộ tuyệt ảnh kiếm pháp thức thứ bảy diệt thần thức. Mặc dù có chút hiểu ra, nhưng mà chỉ là bắt đầu. Thân thể Ngô Tiên Sinh lui ra sau vài bước, trên hai cánh tay của hắn xuất hiện vài miệng vết thương, nhưng dù gì là cũng không có máu, chỉ có vài giọt chất lỏng đen kịt. Đây là kiếm chiêu gì? Ngô Tiên Sinh thét lên kinh hãi. Huyền Thiên nói: chiêu này vô hình, ý tới kiếm tới, diệt thần thức. Kiếm nhị thương không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 429. Xuống tay trước. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngô Tiên Sinh nói: tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng đã luyện thành kiếm pháp này quả nhiên không tệ. Nếu như là cường giả địa giai cảnh nhất trọng thì tay của ta bị hủy rồi. Nhưng mà chỉ dựa vào kiếm thuật thì không cách nào rút ngắn khoảng cách của võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng và địa giai cảnh nhị trọng. Thần công hộ thể của ta bất tử bất diệt, đem hắc một bất tử thần kiếm đánh ngươi thành thịt vụn. Thân ảnh Ngô Tiên Sinh lui nhanh, chân nguyên toàn thân bành trướng như là khói đen đậm đặc theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Theo hắn thủ thế khẽ động, theo đầu ngón tay điểm ra, trong nháy mắt trọn vẹn điểm ra mấy chục trên trăm kiếm, từng đạo có thể so sánh huyền giai thượng phẩm bảo khí kiếm quang như là mật vũ giống như bình thường hướng huyền thiên nổ bắn ra mà đến. Ngô Tiên Sinh biết rõ kiếm thuật của huyền thiên, cẩn thân công kích không lấy được chỗ cốt, sử dụng chân nguyên huyễn hóa. Huyền Thiên tiến hành đánh xa, Huyền Thiên dùng thủ đoạn điên cuồng công kích Huyền Thiên. Phá vân kiếm trong tay Huyền Thiên giống như cánh tay của hắn, giờ phút này Huyền Thiên lĩnh ngộ với kiếm lần nữa tăng lên một bậc thang, kiếm trong tay như sồng vào biển cả, vân phù đầy trời, có một loại lời nói không khoan khoái dễ chịu. Động tác dĩ vãng làm không được cái gì, chưa từng có sử dụng qua kiếm chiêu. Giờ phút này kiếm chiêu huyền thiên vô ý thức liên tục thi triển ra, chỉ nghe thấy âm thanh đinh đinh đang đang vang lên, kiếm quang chậm chạm trần trịt, đều bị huyền thiên ngăn cản. Trong thời gian ngắn Ngô Tiên Sinh không đánh chết huyền thiên, bóng kiếm màu đen lói lên, tiểu hổ lại nhào đầu về phía trước, móng vuốt tiểu hổ đánh vào Ngô Tiên Sinh, so với phá vân kiếm trong tay huyền thiên còn kiêng kỵ hơn. Nhưng mà huyền thiên đã biết được kế hoạch của luyện huyết tà giáo, Ngô Tiên Sinh lại không được phép bỏ mạng của huyền thiên. Trong nội tâm huyền thiên đã có quyết định, muốn đem huyền thiên giết chết. Chết, đột nhiên Ngô Tiên Sinh hét lớn một tiếng, hướng tiểu hổ đánh ra một trường, tạm thời bị tiểu hổ bước lui hai bước, thân thể của hắn lại ngăn cản thế công tới của huyền thiên. Sơ tay lên, một đạo hóa quang đỏ như máu trong lúc nhất thời bay tới huyền thiên. Ánh mắt huyền thiên khẽ giật mình, là huyết độc. Ngô Tiên Sinh thả huyết độc ra, so với huyền thiên gặp được huyết độc còn muốn lợi hại hơn. Tất nhiên là hạ phẩm huyết độc, cho dù lơ a vơ o quy quy giả địa giai cảnh sơ kỳ chúng độc cũng không còn sống. Phẩm chất huyết độc càng cao thì uy lực cũng càng mạnh. Đạo huyết độc này vừa ra đem phá vân kiếm của Huyền Thiên đánh qua một bên, tiến nhanh thẳng chỗ, bắn vào lồng ngực của Huyền Thiên. Ngô tiên sinh phát ra âm thanh cười lạnh, chỉ cần thân chúng huyết độc, Huyền Thiên không thể nghi ngờ nữa. Hắn căn bản không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy Huyền Thiên đã thông qua khôi lỗi truyền tin tức về cho Ngạo Kiếm Sơn Trang, còn tưởng rằng giết được Huyền Thiên thì có thể che giấu tất cả. Đang lúc Ngô tiên sinh cho rằng Huyền Thiên hẳn phải chết, trong lúc đó một đạo kiếm quang chói mắt từ thân thể Huyền Thiên bắn ra. Ngô tiên sinh thả huyết độc, ngay cả thượng phẩm bảo khí cũng bị đánh lui, nhưng mà vừa thấy kiếm quang trong người Huyền Thiên bắn ra, ngay cả kiếm quang giống như ánh trăng xua tan bóng đêm, vô cùng rực rỡ. Trong chốc lát hào quang màu đỏ như máu kia đã bị kiếm quang chói mắt này chém thành hai nửa, rồi sau đó bị lực lượng làm nát hư vô. Lực công kích của linh kiếm địa cơ ABK hơn O, nơ, gơ, phải chuyện đùa, một kiếm chém ra không có gì không phá, so với bảo khí đồng cấp còn muốn càng sắc bén hơn, càng chắc chắn. Hào quang sáng ngời lập tức chém tan huyết độc, tốc độ không giảm, thế đi như trước, giống như tia chớp, chém về phía Ngô tiên sinh. Sắc mặt Ngô tiên sinh lập tức hóa thành kinh hãi, trong chốc lát chân nguyên tụ thuẫn, ngăn cản thế bổ tới của linh kiếm địa cấp, đồng thời thân thể lui ra phía sau. Tốc độ lui của hắn cực nhanh, linh kiếm địa cấp đánh xuống tốc độ nhanh hơn chân nguyên ngưng tụ thành thuẫn trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Hào quang sáng ngời chém lên vai phải của Ngô tiên sinh, một cánh tay màu đen bay ra. Trong tiếng kêu thảm thiết, Ngô tiên sinh lui ra sau vài trăm mét, gầm lên giận dữ. Tốc độ này là linh kiếm. Phương pháp rèn linh kiếm đã sớm thất truyền ngàn năm, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại đại bộ phận cường giả cũng không biết linh kiếm là vật gì, nhưng mà Ngô tiên sinh là cường giả địa giai cảnh, kiến thức rộng rãi, khẳng định nghe được qua một ít đặc thù của linh kiếm, cho nên nhận ra. Ngô tiên sinh vừa mới nói xong thì không khí bị nghiền nát, một bóng đen đánh tan hư không. Tiểu hồ triển khai công kích. Ngô tiên sinh đứt cánh tay, bị thương không nhẹ, thực lực giảm lớn. Không bao giờ là đối thủ của tiểu hổ cùng Huyền Thiên, trong chốc lát chân nguyên bị đánh tan. Một đôi cánh đen trong chốc lát hiện ra ngoài. Dưới tốc độ ánh sáng, thân thể Ngô tiên sinh phóng lên trời, né tránh tiểu hổ đánh giết. Giờ khắc này hắn không còn tâm tư đánh chết Huyền Thiên, mà là chạy trốn khỏi chết. Cho dù không có tiểu hổ, chỉ có mình Huyền Thiên và linh kiếm địa cấp cũng đủ làm Ngô tiên sinh thiệt thòi lớn, có tiểu hổ thì Ngô tiên sinh bị uy hiếp cực lớn. Hắc một bất tử thần công của hắn tên nghe rất vang dội, tên là bất tử, nhưng làm sao có thể bất tử. Tiểu hổ đánh giết thất bại cũng không có bay lên trời đuổi theo Ngô tiên sinh, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Giống trong âm thanh cực lớn mang theo chấn động kinh thiên địa, vượt thần khiếp, khiếp sợ trăm dặm. Một tiếng giống to này, lôi cầu cực lớn từ trong miệng hổ bắn ra ngoài, mà lôi cầu này từ từ phát ra hào quang đẹp mắt trong chốc lát phóng lên trời. Tốc độ so với tốc độ phi hành của Ngô tiên sinh còn nhanh hơn gấp đôi, trong chớp mắt đã đuổi theo Ngô tiên sinh đánh lên người của hắn. Thiên lôi khắc tà, tiểu hổ trời sinh có được thuộc tính thiên lôi cường đại, trong lôi đình sơn mạch nó có thể hấp thu lôi đình tu luyện, trong cơ thể sinh ra thiên lôi, mà Ngô tiên sinh tu luyện hắc một bất tử công, là tà công chính tông, sau khi tu luyện thì khác hẳn thường nhân, cho dù bị thương cũng không có máu tươi, chỉ có chất lỏng màu đen, có lẽ đã cải biến cơ năng của nhân loại biến thành quái vật. Chỉ cần không phải gãy chi đứt đầu, giống như vũ khí bị tổn hại, đều không tạo thành thương tổn quá lớn với hắc một bất tử công, nhưng mà thiên lôi chính là khắc tinh của tà công. Ngô tiên sinh bị lôi cầu đánh trúng, lôi đình truyền ra khắp toàn thân, cùng với đôi cánh đen ở trên bầu trời bị lôi điện quấn quanh, phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết. Giờ phút này chân nguyên của Ngô tiên sinh bạo loạn, đôi cánh đen hóa thành hư vô. Hắn như con chim bị gãy cánh té trên trời xuống. Tiểu hổ thả lôi cầu thân thể dường như hư nhược rất nhiều, không có tiếp tục tấn công về phía trước, nhưng thân ảnh của Huyền Thiên như mũi tên nhọn trong chốc lát bay lên trời, hướng Ngô Tiên Sinh bay tới. Ngự kiếm phi hành tốc độ như tia chớp,